Đế Bá, chương 6633, muốn chém giết muốn dóc thịt, tùy theo ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu, Mộc Đại Tư Tế nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng nói, công tử trở về, chính là dẹp yên đây hết thảy sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Ta cũng không phải chúa cứu thế, chỉ bất quá, có người đáng chết, chung quy là khó thoát qua vừa xê, hết này. Nói, nhìn xem Mộc Đại Tư Tế, Mộc Đại Tư Tế không khỏi cười khổ một cái, cũng thản nhiên, không sợ tại xê, hết, nói. Ta cũng là người đáng chết, vậy liền hào hào cứu vớt chính mình di, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, việc nhỏ như này, cần ta xuất thủ sao? Không cần, Mộc Đại Tư Tế không khỏi nói ra, chính ta giải quyết, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một chút, ở thời điểm này, hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Không khỏi nhíu mày một cái, nhìn ra xa hướng xa xôi không gì sánh được chỗ. Ở thời điểm này, Mộc Đại Tư Tế không khỏi lấy lại tinh thần, cũng hướng lên bầu trời xa xôi chỗ nhìn ra xa mà đi, hắn cũng phát hiện cái gì. Mà tại cái này thế giới nho nhỏ bên ngoài có một cái nữ tử tuyệt mỹ một lần lại một lần công kích phòng ngự, nàng cường thế không gì sánh được, bạo phát ra chính mình tất cả lực lượng, nguyên tổ đỉnh phong chỉ lực, tại trong tay nàng triệt để phóng xuất ra. Có dung chuyến cửu thiên thập địa chỉ uy, thậm chí có thể đánh nát một cái tiểu thế giới. Cũng chính bởi vì tại nàng cường bá như thế lực lượng vô địch phía dưới, cái này thế giới nho nhỏ phía ngoài cùng một tăng sức phòng ngự, thật là bê, ị đờ ánh mở ra một lỗ hống, để nàng vọt vào. Nhưng là, dù là nàng cường đại tới đâu, vẫn là bị tăng thứ hai phòng ngự ngăn cản xuống, nữ tử tuyệt mỹ này thét dài không ngừng, đem lực lượng của mình diễn hóa đến cực hạn, nhưng... vẫn là bị tầng thứ hai phòng ngự ngăn cản xuống. Nữ tử tuyệt mỹ này cũng không tin tà, lấy ra sư tôn của nàng ban thưởng vô thượng chỉ bảo, mang lên diệt thế một kích, nặng nề mà đánh vào tầng thứ hai phòng ngự phía trên. Nhưng là, cho dù là sư tôn của nàng vô thượng cự đầu chỉ bảo, tại khủng bố tuyệt luân như thế diệt thể dưới một kích, y nguyên không cách nào đánh vỡ tầng này phòng ngự, nàng. Ngược lại bị tầng này phòng ngự bắn ra ngoài. Võ thượng cự đầu thủ đoạn, trong một sát na này, nữ tử tuyệt mỹ này lập tức hiểu được. Ở thời điểm này, nữ tử tuyệt mỹ lấy lại tinh thần, không khỏi xuất ra một kiện đồ vật, món đồ này chính là trước đó thất thập nhị nguyên tổ trong tay món kia hỏa quản, lửa này. Quản chính là dùng để trang phục lộng lây chân tiên chỉ hỏa đồ vật. Chính là ở chỗ này, nhìn xem cái này hỏa quản, lúc này nữ tử tuyệt mỹ này 10 phần khẳng định nói ra. Nữ tử tuyệt mỹ. Đây chính là tiên thành thiên đệ tử thân truyền, tại mộng cảnh thời điểm, bị Lý Thất Dạ một kích đánh bay, đánh cho nàng thổ huyết thân nát, nhưng là nhặt về một mạng, nàng lại nhặt được Lý Thất Dạ chỗ ném vứt bỏ kiện này hòa quản, nàng hắc tiên tử, làm tiên thành thiên tọa hạ có thiên phú nhất đệ tử, từ lửa này quản phía trên tìm hiếu một chút huyền cơ, cho nên vậy mà tìm được tiểu thế giới này tới. Nàng đi vào tiểu thế giới này bên ngoài. Liên bị phía ngoài cùng một tầng phòng ngự chặn lại, nhưng mà, thực lực của nàng cũng đích thật là cường hãn vô địch, khinh thường rất. Nhiều nguyên tố, bị nàng ngạnh sinh sinh công phá đảo thứ nhất phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, khi nàng muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, đảo thứ hai phòng ngự hoàn toàn đem nàng ngăn trở, mặc kệ nàng cường đại đến mức nào, đem hết tất cả lực lượng, nàng đều không phá được đảo này phòng ngự. Cho nên, trong chớp mắt này, Hạc tiên tử ý thức được vấn đề, đạo này phòng ngự xuất từ vô thượng cự đâu chỉ thủ, một hãi nhiên ở giữa, nàng cảm thấy sự tình không ổn. Ở thời điểm này, Hạc tiên tử cảm thấy mình ngu xuẩn, không nên tới nơi này, nàng có thể tìm hiểu đạt được, chẳng lẽ Lý Thất Dạ liền lĩnh hội không đến sao? Không tốt, trong nháy mắt này, Hạc tiên tử trong nội tâm suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt ý thức được tình thế rất đáng sợ, phản ứng đầu tiên. Chính là muốn quay người mà chạy. Nếu đã tới, còn muốn đi sao? Đúng vào lúc này vốn là ngăn trở hắc tiên từ phòng ngự, đột nhiên mở rộng, Lý Thất Dạ thanh âm từ tiếu thế giới bên trong truyền tới. Hắc tiên tử vừa nghe đến Lý Thất Dạ thanh âm thời điểm, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Ở thời điểm này, nào chỉ là đại sự không ổn nha. Trong nháy mắt, nàng ý thức được chính mình ngay tại quỷ môn quan, ngay tại một cái chớp mắt này. Nàng đem chính mình tất cả đại đạo chỉ lực bạo phát đi ra, thì triển ra chính mình nhất vạn cổ tuyệt thề chỉ bộ, thật thân như thiểm điện, muốn trốn gì thật xa. Nhưng là, ở thời điểm này, đây hết thảy đều đã trễ, không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, nghe được Mộc Đại Tư Tế quát khẽ một tiếng, nói. Xuống tới, vừa dứt lời xong, một đầu đại đạo pháp tắc từ trong tay Mộc Đại Tư Tế bay thẳng mà ra, nghe được. Keng, thanh âm vang lên, đại đạo pháp tắc này trong nháy mắt xuyên thấu thời không, một cái lượn vòng, khóa hướng về phía Hắc Tiên Tử. Hắc Tiên Tử hét to một tiếng, chính mình bộ pháp phát huy đến cực hạn, trong một chớp mắt vượt qua cái này đến cái khác không gian, thậm chí tại cái này đông thời thét dài thời điểm, từng kiện bảo vật đánh tung ra ngoài, thậm chí đem sư tôn của nàng vô thượng cự đầu chỉ bảo đều đánh tung di ra. Nhưng là, mặc kệ Hắc Tiên Tử bộ pháp là như thế nào vạn cố tuyệt thế, như thế nào trong một chớp mắt vượt qua cái này đến cái khác không gian, cũng mặc kệ nàng đấy ra bao nhiêu bảo vật, đánh ra như thế nào vô địch vô thượng cự đầu chi bảo. Cuối cùng, tại, phanh, phanh, phanh, vỡ nát âm thanh bên trong, thời gian bị đại đạo pháp tắc này đánh xuyên, từng kiện bảo vật bị quất bay ra ngoài, làm cho Hắc Tiên Tử không thể trốn gì đâu được. Tại, khóa, một tiếng ở giữa, đại đạo pháp tắc này xuyên thấu cái này đến cái khác không gian đằng sau, trong nháy mắt lượn vòng quấn ở Hắc Tiên Tử bên hông, trong nháy mắt khóa lại Hắc Tiên Tử thân thể. Tại thời khắc này, liền xem như Hắc Tiên Tử muốn tự bạo nhục thân cũng không kịp, bởi vì nàng nhục thân cùng chân mệnh đã đồng thời bị vững vàng khóa lại với nhau. Theo, xuống tới, một tiếng này quát khẽ tại bên tai nàng nổ tung thời điểm, Hắc Tiên Tử thân bất do kỳ, bị khóa ở trên người đại đạo pháp tắc ngạnh sinh sinh lôi xuống, cả người. Như là sao băng, sát na rơi vào cái này thế giới nho nhỏ bên trong. Xuất thủ chính là Mộc Đại Tư Tế. Cũng là một tôn vô thượng cự đầu, Hắc Tiên Tử làm tiên thành thiên đệ tử, tuyệt thế vô song, thiên phú tuyệt luân, nhưng là, y nguyên không phải Mộc Đại Tư Tế dạng này vô thượng cự đầu đối thủ. Tại, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng phía dưới, Hắc Tiên Tử cả người bị ngạnh sinh sinh lôi kéo xuống tới, nặng nề mà đập vào trong đại điện, bị kéo đến Lý Thất Dạ trước mặt. Ở thời điểm này, Hắc Tiên Tử muốn đứng lên phản kháng, nhưng là, Lý Thất Dạ đã nhất cử đủ, một cước giảm tại trên người nàng, trong chớp mắt này, như là ức vạn tiên nhạc đặt ở trên người nàng, khiến cho nàng căn bản không thể động đậy. Hắc Tiên Tử không khỏi vì đó kinh hãi không gì sánh được, bởi vì ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chỉ cần thoáng vừa dùng lực, là có thể đem nàng ép thành huyết vụ, không chỉ là nhục thân bị trong nháy mắt ép đến. Ngay cả chân mệnh đều sẽ bị trong nháy mắt ép diệt. Trong lúc nhất thời, Hắc Tiên Tử sắc mặt như cho tàn, biết mình khó thoát khỏi C-I-Grid. Mà ở thời điểm này Lý Thất Dạ đã sớm vừa ra tay, bình phong toàn bộ tiếu thế giới, coi như phát sinh hủy thiên diệt địa sự tình, tiếu thế giới toàn bộ sinh linh, cũng đều sẽ không cảm giác được, một điểm động tĩnh, một chút thanh âm cũng sẽ không nghe được. Tiên thành thiên đệ tử. Mộc Đại Tư Tế nhìn xem Hắc Tiên Tử, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Hắc Tiên Tử cũng là kinh hãi không gì sánh được, nàng năm mơ cũng không nghĩ tới. Tại dạng này một cái như vậy bí ấn mà nhỏ đến có thế sơ sót trong tiêu thế giới, lại còn cất giấu dạng này một cái vô thượng cự đầu. Nàng làm tiên thành thiên đệ tử thân truyền, theo đạo lý tới nói, nàng nhận biết đương kim tam tiên giới tất cả vô thượng cự đầu, liền xem như chưa từng gặp qua. Cũng đều sẽ nghe qua đại danh. Nhưng là, trước mắt Mộc Đại Tế Sư, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tại trong trí nhớ của nàng, cũng chưa từng nghe qua có dạng này vô thượng cự đầu, cái này để nàng. Kinh hãi không gì sánh được, dạng này vô thượng cự đầu, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Lý Thất Dạ trên dưới nhìn một chút Hắc Tiên Tử, từ trong tay nàng lấy qua hỏa quản, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Thiên phú của ngươi đích thật là khó lường, từ nơi này liền có thể lĩnh hội manh mối. Thiên phú như vậy, 72 chỉ lưu, hoàn toàn không thể so bì. Hắc Tiên Tử không lên tiếng, chính nàng đều hối hận, bởi vì nàng nhất thời trong nội tâm vội vàng, liền chạy tới, không có nghĩ lại, băng không mà nói, cho nàng 10 cái gan cũng không dám tùy tiện đến đây, đây không phải đến đây chịu xê, hết sao? Biết ta vì cái gì không có gờ yết ngươi sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Hắc Tiên Tử, nhàn nhạt nở nụ cười. Hắc Tiên Tử làm tiên thành thiên đệ tử, cũng là không sợ tê ử vê ong, nàng thật sâu hít thở một cái, ngưng thanh nói. nhất định là có lợi dụng giá trị. Cái này thật đúng là nói đúng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói cũng nên tới đi. Tại cựu giới, người sư tôn không nhất định sẽ xuất hiện, nhưng là, tại cái này thiên giới, hắn. Lý Thất Dạ nói, đã mở ra toàn bộ tiểu thế giới phòng ngự, khi tất cả phòng ngự đều thời điểm mở ra, toàn bộ tiểu thế giới chính là môn hộ mở rộng, bất kỳ người nào đều có thể tiến đến. Mà Hắc Tiên Tử vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, sắc mặt đại biến, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái, trầm mặt, lạnh lùng nói. Nếu rơi vào tôn giá trong tay, sinh tử đã không để ý, muốn chém gở yết muốn róc thịt, theo tôn giá liên. Cái này nói đến quá huyết tình một chút, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôn giá muốn bằng vào ta làm mồi nhử, dẫn sư tôn ta mắc câu, vậy liên không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Tiên Tử trầm giọng nói, coi như tôn giá giết ta, ta cũng sẽ không hướng sư tôn ta cầu viện, sư tôn ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Lời nói này đến cũng quá khẳng định, Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên lắc đầu, nói ra. Ta tin tưởng hắn sẽ xuất hiện, dù sao, trên người người có. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức Đế Hắc Tiên Tử không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, chợt. Nàng vừa trầm trụ khí, nàng trầm giọng nói. Liền xem như vậy, cũng vô dụng, liền, xem như ta xê hết, cũng sẽ không cầu viện, xem ra, người đối với ngươi sư tôn hay là trung thành tuyệt đối. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, liền xem như chính mình xê hết cũng không nguyện ý để cho người sư tôn bại lộ sao. Xê hết bởi tôn giá chỉ thủ, chính là chính ta học nghệ không tình, cùng ta sư tôn không quan hệ. Hạc Tiên Tử xác định vững chắc tâm, tuyệt đối không hướng mình sư tôn cứu viện. Nàng trầm giọng nói, tôn giá, muốn giết, liền giết gì? Nói như vậy, ngươi là ôm lòng quyết muốn xê hết. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Cách chương.